Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 20, cũng đúng lúc, gocchuyenaudio.com. Người nói cái gì, kiểm tra nhà kho tại sao, nhà kho riêng của bản phu nhân tùy tiện nói. Kiểm tra liền kiểm tra sao, nhị phu nhân giận dữ đứng lên, trợn mắt, nhìn chằm chằm Thư Nhã Phù đang thanh thản ngồi đó. Nhị phu nhân, đây cũng được lão gia đồng ý rồi, mà hôm nay đại tiểu thư cũng đặc biệt tới hỏi nhị phu nhân sổ sách nhà kho lớn. Đại tổng quản cung kính cúi đầu đứng ở một bên, không nhìn sắc mặt của nhị phu nhân. Diễn, đàn, lê, quý, đôn, muốn kiểm tra lại sính lễ thì vào nhà kho trong phủ kiểm tra là được, chẳng lẽ trong danh mục sính lễ có khác nhau sao, còn phải náo nhiệt muốn kiểm tra nhà kho của bản phu nhân. Còn nữa, đại tổng quản, ngươi nên biết hiện tại ai là chủ nhân trong nhà này, nếu lão gia đã giao cho ta xử lý, tự nhiên ta muốn mọi chuyện được xử lý tốt, mà sổ sách cũng không thể ai nói muốn xem liền lấy xem. Nếu một khi xảy ra vấn đề gì, lão gia hỏi tới ta nên bẩm báo với lão gia như thế nào, nhị phu nhân cau mày thật chặt, vẫn tức giận, như cũ, chỉ là giờ phút này cũng giảm xuống một chút, tức giận chỉ có thể do sự đắc ý của Thư Nhã Phù, xem ra nàng ta đã nhận ra danh mục sính lễ này có vấn đề, không ngờ nàng ta lại thông minh, nhưng như vậy thì sao, muốn kiểm tra nhà kho, nàng ta nghĩ rằng ở nơi này có thể tra được thứ gì, ngồi lại vị trí, bưng ly trà trên bàn từ từ uống, điều chỉnh lại tâm tình, mới dương mắt nhìn sang Thư Nhã Phù ở một bên, mỉm cười nói, Nhã Phù, chuyện này ta muốn đi mời lão gia, nếu không thật sự xảy ra chuyện gì ta cũng không tiện khai báo, phải không? Phân chia tiền tài trong phủ, tiền chi mỗi tháng đều qua tay bà, đương nhiên bà cũng chia cho mình hơn phân nửa ở trong đó, còn những thứ khác trong viện dĩ nhiên cũng có chút sơ hở. Bây giờ Thư Nhã Phù mở miệng, đòi sổ sách rõ ràng chính là cướp đi quyền lực của bà trong phủ này, bà mới là nữ chủ nhân trong phủ này, một nha đầu như nàng ta có tư cách gì tới tranh đoạt với bà. Ông ngoại đã đồng ý rồi, ông ngoại nói, tổng quản dẫn mẹ đi kiểm tra tất cả, lão nãi nãi, người lớn tuổi xác định sẽ không có lúc già nua si ngốc gì sao, bình thường có thể hoa mắt hay không? Thư Vũ Trạch xoay đầu nhỏ, vẻ nghi hoặc nhìn gương mặt nhị phu nhân được bảo dưỡng rất tốt của ân cần hỏi han. Lão nãi nãi, già nua si ngốc, hoa mắt, diễn đàn Lê Quý Đôn, đứa con hoang đáng chết cư nhiên nói chuyện như vậy với bà. Sắc mặt nhị phu nhân cứng ngắc vô cùng khó coi, trước ngực phập phồng, nỗ lực đè nén cơn giận của mình. Nhị phu nhân, ngươi cũng biết sổ sách trong phủ ta có quyền xem. Thư Nhã Phù vẫn trầm mặc không mở miệng, mỉm cười nhìn vẻ mặt đen thui của nhị phu nhân, nói rất hời hợt. Đây là nàng đang nhắc nhở nhị phu nhân, nàng mới là đại tiểu thư trong phủ này. Cho dù bà ta có nói ra địa vị, cũng không thể xem mình là nữ chủ nhân trong phủ này được, sổ sách là do đại tiểu thư nàng làm, muốn xem căn bản. Cũng không cần một nhị phu nhân đồng ý hay không, đây là quyền lực của nàng, hôm nay nàng tới chỉ là muốn xem sổ sách, không phải tới trưng cầu sự đồng ý của bà ta. Chấm, tỷ tỷ, không ngờ tỷ ở đây với mẹ, vốn muốn đặc biệt đi chúc mừng tỷ tỷ, muội thấy tỷ tỷ thật tốt phúc, hôm qua tề Vương điện hạ cho người đến tặng sính lễ, không bao lâu nữa tỷ tỷ được gả vào vương phủ làm phi rồi. Đúng lúc này Thư Hương Di từ ngoài cửa đi vào, sắc mặt vui mừng nhìn Thư Nhã Phù. Chuyện sau này ai mà biết được, gocchuyenaudio.com. Hơi híp mắt lại mỉm cười nhìn Thư Hương Di chạy đến, vừa đúng lúc nàng ta đã ở bên ngoài nghe một hồi lâu, con trai sớm đã nói cho nàng biết, hôm nay tỷ tỷ tới đây chẳng lẽ là vì chuyện sính lễ? Có vấn đề gì sao? Thư Hương Di nghi hoặc hỏi, ai, không được coi trọng, theo lý thuyết hoàng thượng hạ chỉ gả ta cho tề Vương làm vương phi, sính lễ hôm nay ngay cả vị trí chắc phi cũng không bằng, khẽ lắc đầu, dáng vẻ Nhã Phù ra vẻ cảm khái thở dài thật sâu một. Cái, chuyện này, mẹ, An Quý Phi cũng là tỷ tỷ của mẹ, nếu như mẹ đi mời Quý Phi nương nương, hôn sự này nhất định sẽ khiến hoàng thượng coi trọng nhiều hơn, dù sao đây cũng là chuyện mà hoàng thượng tự mình hạ chỉ ban hôn, cũng không thể đại khái được. Trên mặt có mấy phần ngượng ngùng, sau đó Thư Hương Di lập tức chuyển hướng sang nhị phu nhân, đi tới bên cạnh nhị phu nhân nói, trên khuôn mặt là vẻ mong đợi, đê vô cực đờ vô cực l vô cực quy vô cực đờ. Bây giờ không phải Thư Nhã Phù muốn lấy lại quyền lực trong phủ, như vậy họ sẽ dùng hôn sự của nữ nhân này nói với nàng một chút, nàng không tin Thư Nhã Phù hiếm có được cơ hội gả vào vương phủ, còn có thể không biết nắm bắt. Bây giờ nàng chính là cố ý nói cho Nhã Phù nghe, ý tứ rất đơn giản, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời các nàng, tất nhiên sẽ kêu An Quý Phi giúp đỡ ngươi nói vài lời tốt đẹp trước mặt hoàng thượng. Đúng, ta cũng có thể đến gặp An Quý Phi nói chuyện một chút. Hiểu ý tứ trong lời nói của Thư Hương Di, hiện tại nhị phu nhân đã khôi phục lại thần sắc bình thường, đoan trang tao nhã, khẽ gật đầu, mở miệng. Nói, nhưng mới nói được một nửa đã ngừng lại, ánh mắt chuyển qua người. Nhã phù, đuôi lông mày hết lên, họ tính toán rất tốt nha. Thật sự nghĩ nàng ngu ngốc sao? Tìm An Quý Phi còn chưa gây phiền toái cho nàng sao, dưới gối. An Quý Phi còn có một tam hoàng tử, vì vậy Tề Vương dĩ nhiên là cái gai. Trong mắt bà ta, dù nàng thế nào cũng là đại tiểu thư của hầu phủ, trong tay cha đang nắm giữ binh quyền, sao bà ta có thể giúp đỡ Tề Vương có được sự ủng hộ của hầu phủ, nhìn Nhã Phù cười như không cười tư, thế như chờ nàng nói tiếp, không thấy bất kỳ sự nóng này hoặc là vui. Sướng nào, khiến nhị phu nhân cũng nghĩ không ra nàng đang suy nghĩ gì. Nhã Phù, cuối cùng vẫn là nhị phu nhân không kịp đợi tính mở. Miệng nói tiếp nhưng mới vừa mở miệng, liền bị Lục Liễu đột nhiên xông vào cắt đứt, đại tiểu thư, nhị phu nhân, không xong rồi. Tam phu nhân, ra, gặp chuyện không may, Lục Liễu thở hổn, hển nói không rõ ràng, nhưng thần sắc đầy hoảng sợ. Sao lúc này, Lục Liễu lại đột nhiên chạy tới tam phu nhân có chuyện gì? Nàng cố ý kêu Lục Liễu đi thông báo cho tam phu nhân và tứ phu nhân, nói nàng chuẩn bị kiểm tra nhà kho, cố ý muốn xem hai người bọn họ sẽ có phản ứng gì. Chỉ là bộ dạng bây giờ của Lục Liễu hình như có chuyện gì xảy ra. Nhã Phù nhìn Lục Liễu, lạnh nhạt nói. Bình tĩnh một chút, nói rõ ràng xem có chuyện gì xảy ra, vội vàng hấp tấp còn ra gì nữa. Tam phu nhân trúng độc ngay sau đó, nha hoàn Hồng Liên, thân thiếp đi theo. Bên người nàng cũng trúng độc. Lục Liễu thở mạnh mấy hơi, nuốt nuốt nước miếng, làm sao lại trúng độc, bây giờ như thế nào? Sắc mặt nhị phu nhân biến đổi, chợt giật mình, dù thế nào cũng không ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Tam phu nhân vẫn hôn mê bất tỉnh, thời điểm khi nô tỳ vừa tới thấy mọi người đang loạn thành một đoàn, đã phái người đi tìm đại phu rồi, nô tỳ cũng nhanh chóng tới đây. Gocchuyenaudio.com thông báo cho phu nhân và đại tiểu thư. Nhị phu nhân cũng không hỏi nhiều nữa, lập tức đứng dậy rời đi, vội vàng chạy tới đình viện của tam phu nhân. Chuyện lớn nhỏ trong phủ này bây giờ vẫn do bà phụ trách xử lý, xảy ra chuyện như vậy nhất định phải tìm được kẻ hạ độc, nếu không hầu gia nhất định sẽ trách cứ bà tội danh quản giáo không tốt. Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, mẹ, Cư Vũ Trạch nhìn những người khác vội vàng rời đi, còn mẹ mình vẫn còn ngồi tại chỗ, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Đi, chúng ta cũng đi xem có chuyện gì xảy ra. Trùng hợp với thời điểm nàng sai Lục Liễu đến đó, đúng lúc lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng nhìn dáng dấp nhị phu nhân vừa rồi hình như vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ trong chuyện hạ độc này còn có kỳ quái gì, hình như tất cả đều xảy ra vào đúng lúc này. Hơn nữa Lục Liễu là người của ai, mới vừa rồi khi nàng vừa tiến vào đã nói tam phu nhân trúng độc, nhưng đại phu còn chưa tới nàng đã biết là trúng độc, thân phận của Lục Liễu này cũng rất có vấn đề. Khách chương.